Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, yêu thú ra. Trong hộp côi ngọc, Lâm Uyên quân phủ, thời gian đã đến ban đêm, chính là lúc ăn cơm tối. Lê gia làm Lâm Uyên thành có thể đếm được trên đầu ngón tay cường hoành gia tộc. Bữa tối quy củ tự nhiên rất nghiêm ngặt. Lâm Uyên thành chủ Lê Bá Diên ngồi tại phụ tá. Tay phải vị trí trống không? Kia là lưu cho hắn phụ thân. Lâm Uyên quân Lê Châu Bình vị trí. Cứ việc, vị này cường đại huyền quân gần như chưa từng tham dự gia yến. Hôm nay dám bảo đại hội. Ta Lê gia ngược lại là thu lợi không nhỏ. Ngọc Dung theo Hứa Dương chỗ mua được 3 cái phương thuốc. Sẽ có tác dụng lớn. Lê Bá Diên mở miệng nói ra. Tại Lê Bá Diên mở miệng nói chuyện thời điểm, bọn tiểu bối tự giác dừng lại đũa. Chỉ có bên cạnh ngồi một bên Lê Trọng Hiên. Châm một chén rượu, nhẹ nhàng nhếch. Lê Ngọc Dung ngồi tại hạ thủ. Nghe vậy liền vội vàng đứng lên khiêm tốn nói. Đều là bá phụ ánh mắt độc đáo. Ngọc Dung không dám giành công. Lê Vọng ha ha cười nói. Ngọc Dung tỷ, người cũng đừng khiêm tốn. Nói đến, phương thuốc này có thể mua được. Ngoại trừ Ngọc Dung tỷ bên ngoài, còn có 2 cái công thần. Tự ngươi có thể, ngươi nói xem. Lê Nguyên Chi lườm hắn một cái. Tóc mai bên trên châu Ngọc theo động tác này nhẹ nhàng lay động. Lê Vọng đắc ý nói ra. Cái thứ nhất công thần, chính là ta nha. Ta cái thứ nhất phát hiện Hứa Dương không giống bình thường. Còn cố ý đưa tặng hắn dược đỉnh. Coi hắn là bằng hữu kết giao. Lê Bá Diên nhỏ không thể thấy chỗ nhíu nhíu mày. Nói, Hứa Dương người này, mặc dù luyện dược thiên phú còn có thể, nhưng tu huyền thể chất quá kém. Bát cực thể chất, căn bản chưa nghe nói qua có ai có thể tu hành đến cảnh giới cao. Mà lại hắn cùng Mạc Thị liên quan không nhỏ, như không tất yếu, chớ quá tiếp cận. Lê Vọng xẹp xẹp miệng, có chút không phục. Nhưng ở Lê Bá Diên xây dựng ảnh hưởng phía dưới, không dám cãi lại, đành phải tiếp tục nói ra. Về phần cái thứ hai công thần, thuộc về nhị thúc, Lê Trọng Hiên ngừng chén rượu, liếc chất nhi một chút. Nhị thúc đã từng che chở qua Hứa Dương. Phần này ân huệ, Hứa Dương khẳng định trong lòng ghi khắc. Lê Vọng giải thích nói. Lê Trọng Hiên mày kiếm có chút dựng lên. Anh Tuấn khuôn mặt lập tức băng lãnh. Ta há lại loại kia thi ân vọng báo chi đồ. Hắn miệng lớn uống vào một chén rượu. Đột nhiên đứng lên nói. Che chở Hứa Dương. Là báo phụ thân hắn Hứa Thanh Nguyên ân. Một ân còn một ân. Chuyện đương nhiên. Hứa Dương như lại báo ân. Chính là ta Lê Thị trái lại thiếu hắn. Lê Trọng Hiên cơm cũng không ăn. Trực tiếp rời tiệc. Thúc phụ. Chớ có sinh khí. Chấm ngoặc kép. Lê Ngọc Dung sợ hãi chỗ hô một tiếng. Nhớ kỹ, ta che chở Hứa Dương. Chuyện đương nhiên, nếu có Lê Thị người dùng loại này che chở hướng Hứa Dương tác thủ lợi ích. Đừng trách ta trở mặt vô tình. Lê Trọng Hiên nhanh chân rời đi, cũng không quay đầu lại. Lê Ngọc Dung gương mặt xinh đẹp trắng bệch, có chút thất hồn lạc phách lần nữa ngồi xuống. Nhị thúc tựu cái này tính khí. Ngọc Dung tỷ không cần để ý. Lê Vọng nháy mắt ra hiệu chỗ cười một tiếng. Lại nói, nhị thúc huyền công thâm hậu. Không ăn một bữa, cũng không quan trọng. Chúng ta chính lớn thân thể. Nếu là không ăn cơm coi như không được nha. Bầu không khí bị Lê Vọng nói chêm chọc cười. Làm cho hoạt phiếm một chút. Có thể Lê Ngọc Dung sắc mặt tái nhợt. Cùng nhíu chặt mày ngay. Một mực chưa từng thay đổi. Hứa Dương trong nhà. Tiểu Dư, ta trở về. Hứa Dương nhẹ nhàng gõ đồng đinh cửa gỗ. Rất nhanh, môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Hứa Dư nhô ra nửa cái đầu nhỏ. Cười híp mắt nói ra. Ca ca làm sao muộn như vậy mới trở về a? Tiểu Dư đã làm tốt cơm. Ánh mắt đột nhiên rời xuống. Hứa Dư thấy được bị Hứa Dương nắm tống đình lan. A, đây là ai nha? Hứa Dư giữ cửa khe hở mở lớn một chút. Chui ra ngoài. Xích lại gần Tống Đình Lan, tò mò hỏi, nàng a. Hứa Dương một bên xoa Hứa Dư đầu, một bên nắm Tống Đình Lan, hướng trong viện đi đến. Còn nhớ rõ ca ca tham gia khổ tu lộ sao? Đây là qua đời Tống đạo sư nữ nhi, Nàng gọi Tống Đình Lan, Tống đạo sư nữ nhi. Hứa Dư trong mắt to lập tức hiện lên một tia đồng tình. Nàng nghe Hứa Dương nói qua khổ tu lộ bên trong, lần kia làm cho người kinh hãi phục sát. Về sau, Đình Lan ngay tại nhà ta ở lại, nếu không nàng một đứa bé ở bên ngoài hội bị người khi nhục. Hứa Dương nói, ngươi bình thường nấu cơm giống như bận không qua nổi, có thể để Đình Lan giúp ngươi. Hứa Dư là hài tử ngoan, ca ca nói một là một, tuyệt đối không bớt chụp chỗ chấp hành. Hứa Dương theo bối nang bên trong gỡ xuống cái kia hộp gỗ đàn. Đây là Tống đạo sư giấu ở phòng lương thực gia truyền bảo vật. Hắn rất hiếu kỳ trong này đến tột cùng là cái gì. Mở hộp ra, bên trong là một chương ố vàng da thú mảnh vỡ. Phía trên vẽ lấy một chút cong vẹo đường vân. Cái này tựa như là một phần địa đồ tàn phiến. Dựa theo phía trên đường cong phân tích, hẳn là chỉ chiếm một phần tư tả hữu diện tích. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương mong đợi tâm tình lập tức bỏ đi không ít. Một phần địa đồ tàn phiến mà thôi, còn bị chia làm dòng dã bốn phần. Muốn tại rộng lớn thiên huyền đại lục Cửu Châu đem nó tập hợp đủ, khó như lên trời. Nói không chính xác còn lại tàn đồ sớm đã hóa thành bụi đất. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, Hứa Dương cảm giác da da thú không thích hợp. Đây là một khối yêu thú da. Hứa Dương dùng sức xé rách tàn đồ, phát hiện dùng hắn động một tí 5-60 quân lực lượng, vậy mà không cách nào xé bỏ khối này da thú. Có thể sử dụng yêu thú da ghi lại địa đồ, hẳn là không thể coi thường, mà lại không dễ dàng hư hao. Hứa Dương lúc này mới cảm giác được có chút giá trị. Đem khối này tàn đồ gấp lại, để vào túi da bên trong. Về phần cái này hộp gỗ, trước hết đặt ở dưới giường đi, có rảnh có thể đem ra thịnh phóng dược liệu. Hứa Dương đứng người lên. A, cái này hộp gỗ đàn nhỏ, trọng lượng có chút không đúng a. Hứa Dương lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng ước lượng, phát hiện so với phổ thông đàn mộc, cái này hộp gỗ đàn nhỏ muốn nặng hơn nhiều. Chẳng lẽ hộp có khác càn khôn? Hứa Dương chấm ngoặc kép, Tống Đình nói, cái này hộp là bảo vật, ban đêm biết phát sáng. Phát sáng? Hứa Dương nhãn tỉnh sáng lên, hắn cẩn thận chu đáo lên hộp gỗ. Người sao có thể trực tiếp gọi ca ca danh tự đâu? Người muốn giống như ta, gọi ca ca mới đúng. Hứa Dư vỗ vỗ Tống Đình Lan bả vai, một bộ ta nhất hiểu chuyện bộ dáng. Tốt tiểu Dư, Đình Lan gọi thế nào là tự do của nàng. Hứa Dương một bên tường tận xem xét hộp gỗ, một bên thuận miệng nói. Tại Hứa Dương trong lòng, Tống Đình Lan cùng Hứa Dư địa vị còn là không giống nhau. Cái sau là hắn tại cái này thời đại hoàng kim duy nhất có thể cảm nhận được thân tình người. Hắn sẽ làm kết thân muội muội đến đối đãi. Mà Tống Đình Lan chỉ là bắt nguồn từ một lần hứa hẹn. Hắn sẽ bảo đảm để Tống Đình Lan ăn no mặc ấm, cuối cùng tìm một nhà khá giả, nhưng sẽ không đầu nhập quá nhiều tình cảm. Hứa Dư ừ một tiếng, tựa hồ minh bạch cái gì, trong lòng có chút đắc ý, nhanh như chớp chạy tới sới cơm. Mà Tống Đình Lan cũng là trưởng thành sớm tiểu nha đầu, vội vàng chạy tới giúp Hứa Dư cầm chén trợ thủ. Hứa Dương quan sát một trận, cuối cùng tại hộp gỗ đường nối chỗ phát hiện một vòng mịt mờ màu trắng bạc. Trong lòng của hắn vui mừng, ngón tay dùng sức xoạt xoạt một tiếng, đem hộp gỗ khung lột xuống một khối. Tại hộp gỗ tầng dưới chót cất giấu một khối màu bạc trắng ngọc thạch, tại trạng vạng tối trong phòng lộ ra thật mỏng quang hoa. Thật xinh đẹp a. Hứa Dư bưng bát tới, lập tức ngẩn ngơ, vội vàng buông xuống bát chạy tới. Ca ca, đây là cái gì? Nếu ta đoán không lầm, đây gọi là côi ngọc. Hứa Dương vừa cười vừa nói, ẩn chứa quang cực huyền năng, là ngưng tụ quang huyền vòng xoáy bảo vật. Xem ra ta hôm nay vận khí coi là thật không tệ. Cần có bát cực bảo vật, toàn bộ gom góp. Hứa Dư không có nghe quá rõ, nhưng cũng vì ca ca cao hứng. Trúc huyền cơ linh vật đã gom góp, hiện tại liền muốn gấp rút tu luyện. Sớm ngày đem mặt khác 7 loại huyền năng tăng lên tới cùng hỏa huyền năng lượng cân bằng tình trạng. Lại trúc huyền cơ,